Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Này thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh, bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dương Thiền buông tay. Hiện giờ Hoa Quả Sơn, đế quốc yêu tộc khổng lồ này đã thuộc về một mình Khỉ Đá. Cũng tức là một mình hắn phải đối mặt với đủ loại quyền mưu chính trị, đủ thứ vất vả, không nghe rõ, nói không thông. Huống chi hắn còn sắp xếp thời gian để mau chóng hoàn thành chuyện mà hắn đã muốn suốt hơn 100 năm. Sớm ngày kể, Khỉ Đá liền dẫn Phong Linh vội vàng trở về Hoa Quả Sơn. Trước khi rời đi, Lăng Vân Tử tiến tiễn. Qua miệng của Bát Sư Huynh, Khỉ Đá mới biết tiệc rượu lần này vốn Thanh Phong Tử không cho phép bọn họ mời Khỉ Đá. Tới phút cuối cùng không biết tại sao lại đổi chủ ý. Không chỉ có mời Khỉ Đá, còn nhắc Khỉ Đá mang theo Phong Đinh. Mọi người còn tưởng rằng Đại Sư Huynh muốn mượn cơ hội này để phục hồi quan hệ thầy trò với Phong Đinh. Dù sao Thanh Phong Tử có tổng cộng 4 đồ đệ nhỏ nhất là Phong Đinh, cũng là đồ đệ Thanh Phong Tử ưa thích nhất. Nhưng chẳng ai ngờ, cuối cùng tiệc rượu lại nặng nề như vậy. Nhưng mặt qua, trông thấy tay Phong Linh nắm chặt sau ống tay áo, gương mặt đã cúi gằm ngấn lệ, Khỉ Đá dè dặt. Nếu không, muội ở lại, về Tàng Nguyệt Tam Tinh Đồng với Đại Sư Huynh vài hôm đi. Không. Phong Linh vội vàng lắc đầu. Ta muốn về Hoa Quả Sơn. Xác định. Vâng. Phong Linh gật đầu. Tựa như sợ ở lại thêm sẽ không nhịn được do dự, nàng lui về sau một bước, xoay người bước đi. Ánh mắt từ đầu tới cuối cũng không dám nhìn Đăng Vân Tử vốn định mở miệng giữ lại. Trong ánh ban mai, thân ảnh cô đơn kia đi xa dần, nhỏ nhắn, lại mang theo một loại kiên trì khó nói ra lời. Rốt cuộc thì người sống vẫn là theo đàn vật tụ họp theo loài. Khỉ Đá Dương Thiền, có ai không phải người như vậy đây? Nữ hài trước mắt có thể bỏ lại toàn bộ, một mình vượt qua khoảng cách vạn dặm đường, chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, chẳng mong gì khác. Thế nhưng, hắn lại không đáp được dù chỉ một lời hứa. Có lẽ bởi vì hắn nợ quá nhiều người, bởi vì trong lòng có chấp niệm, nên sớm đã không thể làm tất cả điều mình muốn. Cuối cùng nói thêm mấy câu với Lăng Vân Tử, Khỉ Đá vội vàng đuổi theo bước chân Phong Linh, lại kéo nàng cưỡi mây cùng bay về hướng Hoa Quả Sơn. Một đường im lặng, không nói gì. 6 ngày sau, đêm khuya, tại một chỗ biên giới cách phía bắc của Hoa Quả Sơn chừng 2.500 dặm. Nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi tới rồi. Trong rừng, một đôi nam nữ ẩn theo bóng cây chạy băng băng. Nam tử kia thân thủ mạnh mẽ, tiếc là nữ tử hoàn toàn không có kinh nghiệm, ngay cả linh lực cũng không ẩn giấu được. 6 chiếc xe ngựa của Tuần Thiên Phủ gào thét bay trên đỉnh đầu hai người. Hai người vội vàng dựa lưng núp sau một gốc đại thụ. Tới khi 6 chiếc xe kia bay đi xa mới thở phào. Tiếp tục 2.000 dặm nữa là địa bàn của sư đệ ta. Đến đó bọn chúng khẳng định không dám đuổi theo. Sư đệ. Nam tử cười. Mọi người gọi đệ ấy là Tề Thiên Đại Thánh. Yêu hầu kia là sư đệ huynh. Nữ tử kinh ngạc kêu lên. Lúc này cách đó chừng 400 dặm. 5 tên thiên tướng đang cầm một vật trông như la bàn, mau chóng đuổi theo. Hoa Quả Sơn, Tề Thiên Cung. Trong thư phòng rộng rãi sáng trưng, Khỉ Đá ngồi ngay ngắn trước bàn lật từng quyển tấu chương. Tiểu yêu hầu hạ thi thoảng lại đổi nước trà đá nguội. Chế độ hiện hành của Hoa Quả Sơn là tập quyền. Để không chế chặt chẽ Hoa Quả Sơn, Dương Thiền gần như gom tất cả quyền lực về trong tay. Ngay cả quân đội hậu cần dưới trướng 5 vị yêu vương cũng không chạy thoát. Ưu điểm của chế độ này là ổn định, thi hành chính sách đạt hiệu quả cực cao. Khuyết điểm là thiếu khuyết sức sống, còn đó, người làm mệt mỏi. Đúng như Dương Thiền đã nói, Hoa Quả Sơn không có việc nhỏ. Dù mọi việc của yêu chúng, dù chỉ là một chút chuyện vặt vãnh, hội tụ lại cũng thành tuyệt đối lớn bằng trời. Ở thời kỳ Dương Thiền chấp chính, nàng cần đủ loại thủ đoạn để duy trì ổn định, tích lũy quyền uy, xem như có chút bất đắc dĩ. Hiện tại quyền lực về tay Khỉ Đá, hắn hoàn toàn có thể nắm chặt trấn áp đám yêu quái, đã không cần phải dựa vào các loại thủ đoạn này áp chế. Cũng bởi vậy, quyền lực vừa chuyển giao, nhiệm vụ chủ yếu của khỉ đá là cải cách, để tất cả khôi phục trạng thái bình thường. Thế nhưng, cải cách nào có đơn giản như vậy? Một cơ cấu tổ chức từ lúc bắt đầu sáng lập đã toàn bộ nghe lệnh trung ương, bỗng nhiên muốn nó thực hiện tự trị ở mỗi bộ phận. Vấn đề gặp phải trong đó là chồng chất như núi. Quan trọng nhất là đại đa số người đều chấp hành không thể đoán được, mà lại có thể đau một chỗ hỏng toàn thân. Vốn đã rất nhiều chuyện phải xử lý, bây giờ còn muốn đồng thời thi hành các loại cải cách. Trải qua hơn 100 năm hun đúc văn hóa, hiện giờ yêu quái Hoa Quả Sơn sớm đã không phải những thổ phỉ lúc trước. Rất nhiều yêu quái có trình độ văn hóa cao hơn các thư sinh ở quốc gia nhân loại. Từng trang tấu chương lưu loát. Quanh co, lòng vòng, tìm từ ám chỉ, cộng thêm các loại nội đấu, buộc tội. Đối mặt tất cả chuyện này, khỉ đá có cảm giác muốn hộc máu. Quân vương không khó làm, nhưng muốn làm một quân vương xứng chức thì lại khó. Nếu bên dưới là một đám thần tử giàu hoạt, vậy càng khó như lên trời. Xem tấu chương mà sót một chữ, hay làm không tốt, đều sẽ thành kết cục một lần sảy chân để hận ngàn đời. Đã vậy Hoa Quả Sơn lại còn không có thứ tương tự nội cát. Tất cả tính kế một mình ta. Khỉ đá rốt cuộc hiểu được ý tứ trong câu nói kia của Dương Thiền. Nơi có người ắt có giang hồ, có va chạm, có phe phái. Một đế quốc yêu tộc thì sao lại ít những thứ này? Đối mặt với các loại lợi ích, kẻ độc tài nhất định phải cẩn thận phân biệt, hơi có sai lầm, sẽ gây thành họa. Phía sau mỗi phần tấu chương đều có các loại động cơ phức tạp, song đều được viết hiên ngang lẫm liệt. Nói tất cả mọi người tính kế một người chấp hành, lời này quả nhiên cũng có chút không quá phận. Kiên trì làm thôi, xe đến trước núi ắt có đường. Dương Thiền còn chịu được 100 năm, ta đây mới vài ngày thôi mà. Vào giây phút này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thật vất vả cẩn trọng xử lý xong tấu chương của một ngày, đã phát hiện đã tới canh năm. Một lát nữa sẽ phải lên chiều, muốn dành chút thời gian tu hành cũng không được. Nhìn sắc trời u tối, khỉ đá bỗng có cảm giác muốn chết. Hoa nó, ta đây tới làm tề thiên đại thánh hay là làm nô lệ? Lượng công việc này nếu không phải hắn tu vi cao, đúng là bị chơi tới chết. Tiểu yêu hầu hạ cạnh đó vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời. Quên đi, nghỉ ngơi chút. Bất đắc dĩ lắc đầu, đang lúc hắn chuẩn bị nằm úp sấp trên bàn nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên lại cảm thấy gì đó, vội lấy từ bên hông ra một miếng ngọc giản đang lóe lên ánh sáng mờ mờ. Bát sư huynh. Lời vừa nâng ngọc giản sát môi, hắn nghe được từ bên kia ngọc giản vang lên tiếng hô ầm ĩ của Lăng Vân Tử. Sư đệ, lão cửu xảy ra chuyện, nhanh chóng cứu mạng. Khỉ đá hoảng sợ, vội vàng đứng bật dậy. Nói rõ ràng, hiện tại không có thời gian, tóm lại lão cửu đang ở gần đệ, cứu mạng quan trọng hơn, ta đã báo cho đại sư huynh, nhưng sư huynh đệ khác cũng đang đến, nhưng ta sợ không kịp, lão cửu này ấy thật sự là ngu ngốc. Không kịp nghĩ nhiều, khỉ đá rút kim cô bổng thu nhỏ từ trong tay ra, biến hóa siết chặt trong tay, cắn răng một cái, hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi thư phòng, bay vút về hướng Lăng Vân Tử chỉ. Tiểu yêu hầu hạ bên cạnh là sợ tới mức ngồi phệt xuống mặt đất. Khỉ đá trở về Hoa Quả Sơn đã chừng 1 tháng. Đây là lần đầu tiên tiểu yêu thấy bệ hạ rút binh khí. Ngay sau đó, tiểu yêu kịp tỉnh hồn, chạy ra khỏi thư phòng hô lớn. Không tốt, không tốt, xảy ra chuyện, người đâu? Một đường bay vọt qua đủ loại địa hình. Chỉ trong nháy mắt, khỉ đá đã thấy từ đằng xa có mấy chiếc xe ngựa của Tuần Thiên Phủ đang lơ lửng. Không đợi bọn họ nhận rõ tình huống, khỉ đá đã xuất hiện bên cạnh. Trong rừng, đứng hàng thứ 9 trong đinh tài cửu tử, Vương Vĩnh Hạo, hiệu Mộng Tương Tử, đang bị hơn 10 thiên tướng bao vây. Mộng Tương Tử che chở một nữ tử có diện mạo thanh lệ phía sau, xem sắc mặt hiển nhiên đã có chút luống cuống. Thiên tướng cầm đầu chậm rãi rút trường kiếm bên hông, lạnh lùng nhìn chăm chăm Vương Vĩnh Hạo nói. Mộng Tương thượng nhân, mấy người chúng ta đều được phụng mệnh làm việc. Trong thánh chỉ cũng không hề đề cập đến tên của ngài, mà tướng khuyên ngài tránh ra. Miễn cho động thủ ảnh hưởng tới hòa khí giữa thiên đình và tà nguyệt tam tinh động. Dựa theo lệ thường, việc này dù bẩm báo cho Tu Bồ Đề tổ sư, thì hẳn tổ sư cũng sẽ không bao che đâu. Vân Nhi đã dâng tấu chức Sơn Thần, không tính phạm thiên điều. Chức vị Sơn Thần, há nói từ là từ sao? Thiên tướng kia cười lớn. Chớ nói bệ hạ chưa có phê chuẩn, kể cả phê chuẩn thì nàng cũng vẫn là thần tiên đợi chức, không phải phàm nhân. Ta khuyên các ngươi mau rời đi, chờ các sư huynh của ta tới. Thanh Phong đạo nhân sẽ vì khâm phạm Vân Ni mà vạch mặt với thiên đình sao? Coi như Thanh Phong đạo nhân đến, chẳng qua cũng chỉ để nàng sống thêm vài ngày thôi. Cười lạnh, chúng thiên tướng là tiến đến áp sát từng bước. Ở trong các sư huynh, lão cửu nhập môn trễ nhất, thực lực yếu nhất, tuy rằng có cảnh giới hóa thần, nhưng chỉ là một tán tiên, thì sao có thể đối kháng đồng thời nhiều thiên tướng như vậy? Đang lúc hai người tuyệt vọng, một luồng sáng vàng từ trên không ập xuống, tức thì khiến cát bụi bốc lên mù mịt. Đám thiên tướng không khỏi dừng bước, Vương Vĩnh Hạo và Vân Ni tiên tử thì ngơ ngác nhìn. Một lát sau, bụi mù tán đi, khỉ đá mặc giáp đen, chống kim cô bổng chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, móc móc lỗ tai. Ai cho các người lá gan đến quấy rối ở đất của ta? Là Mỹ Hậu Vương, làm sao hắn xuất hiện? Đám thiên tướng vội vàng lui cả về sau, cất hết vũ khí, hoàn toàn không có dáng vẻ bệ vệ vừa rồi. Nhận ra ta thì dễ làm rồi. Khỉ đá chậm rãi nở nụ cười, đi một bước chắn trước hai người Vương Vĩnh Hạo, chống kim cô bổng trừng mắt nói. Chẳng qua là chỉ bằng một câu Mỹ Hậu Vương các ngươi vừa gọi, vô lễ như vậy ta giết các ngươi, Ngọc Đế hẳn cũng không phản đối. Nghe vậy, những mặt thiên tướng này biến sắc. Thiên tướng cầm đầu cố lấy dũng khí tiến lên, khom người. Đại Thánh, Vân Ni này mạo phạm thiên điều, chính là khâm phạm. Nơi này cũng không phải Hoa Quả Sơn. Bọn ta lùng bắt, Đại Thánh gia chẳng lẽ cũng muốn cản trở sao? Đầu tiên, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều là địa bàn của ta, không thể để các ngươi trương ngoài. Thứ hai, bản Đại Thánh cản trở các ngươi lùng bắt khâm phạm khi nào? Vừa nghe hỏi, các thiên tướng nhất thời giật mình. Vương Vĩnh Hạo cũng hoảng sợ nhìn khỉ đá, sợ khỉ đá sẽ giao bọn họ ra. Thản nhiên liếc nhìn Vương Vĩnh Hạo một cái, khỉ đá vặn mình nhếch môi. Chuyện là thế này, các ngươi chạy đến Hoa Quả Sơn của ta để lùng bắt một khâm phạm vốn không tồn tại, chọc giận tới ta, nên ta giết toàn bộ các ngươi. Thiên tướng cầm đầu mặt tím tái, chỉ vào khỉ đá quát lên. Ngươi dám? Ngươi cho là giết chúng ta, thiên đình không tra giận chân tướng sao? Nghe vậy khỉ đá làm vẻ mặt ngạc nhiên gật đầu. Ngươi nói rất đúng, cũng nhắc nhở ta. Ta sẽ hủy luôn cả hồn phách, miễn cho bị bọn chúng điều tra. Đến lúc đó, ta liền đuối đí rồi. Dứt lời, hắn bày ra tư thế tấn công. Khi đan đồng tử đuổi tới, chỉ thấy mặt đất lấm đem máu tươi. Còn khỉ đá đang đứng một bên nói chuyện trêu ghẹo lão cửu. Vân Ni tiên tử thì chưa tỉnh hồn. Ngay sau đan đồng tử, là một đám yêu quái Hoa Quả Sơn cũng chạy tới. Đa mục quái thân mặc đạo bào cung kính quỳ bên cạnh khỉ đá, hai tay nâng lên một mặt bát quái nói. Đại Thánh, mà tướng đã diệt khẩu toàn bộ nhân mã tuần thiên phủ quanh đây, đều là người của chúng ta ra tay, tuyệt đối không quan hệ gì tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Toàn bộ hồn phách bên trong. Làm tốt lắm. Khỉ đá cười khen. Chuyện xảy ra kỳ thật rất đơn giản. Nói thẳng ra là lão cửu thông đồng với tiên tử người ta. Kết quả cây nguyệt nở hoa, thiên đình phái binh bắt người, lão cửu dẫn người chạy trốn. Bởi vì lão cửu vốn là ngộ giả đạo, tu vi kém xa các sư huynh khác, cộng thêm còn mang một người, nên chạy lại không lại đám thiên tướng. Rơi vào đường cùng, lão cửu đành xin giúp đỡ từ sư huynh có giao tình tốt nhất là Lăng Vân Tử. Thần tiên động đàm phàm là tội lớn ngang với phản loạn ở thiên đình. Ngọc Đế có thể hạ tử thủ với cả muội muội của chính mình về chuyện này, nên không cần hoài nghi quyết tâm của thiên đình. Bắt được tình huống, Lăng Vân Tử tự biết không giải quyết được, bất đắc dĩ thông báo các sư huynh đệ khác. Không ngờ cuối cùng vẫn là không kịp, thực sự không còn cách nào, mới liên hệ khỉ đá gần đó nhất xin giúp đỡ. Vì vậy, mới có một màn lúc trước. Nếu không phải khỉ đá đuổi tới đúng lúc, Mộng Tương Tư là một không phải thần tiên, hai là có chiêu bài Tà Nguyệt Tam Tinh Động bảo vệ nên nhất định không sao. Nhưng Vân Ni tiên tử thì chết chắc, bởi vì Ngọc Đế viết rõ trên thánh chỉ là tử hình ngay tại chỗ. Một lát sau, các sư huynh đệ đồng môn đều lục tục chạy tới, thậm chí có cả Tu Bồ Đề. Cách biệt hơn 100 năm gặp lại, Tu Bồ Đề vẫn một thân áo trắng, râu dài, bộ dáng siêu nhiên thế ngoại. Khác biệt là Khỉ Đá đã từ một con khỉ chán nản trở thành một yêu vương quỳnh khuyên thiên hạ, và trong mắt Tu Bồ Đề cũng nhiều thêm một tia lạnh nhạt. Thấy Tu Bồ Đề, các sư huynh đệ vốn đang líu díu lập tức ngoan ngoãn im lặng, Khỉ Đá cũng hơi cúi đầu. Tu Bồ Đề lạnh lùng liếc nhìn Khỉ Đá và Vân Ly tiên tử một cái thản nhiên. Quỳ xuống. Chỉ một câu, 9 sư huynh đệ sư tỷ lập tức quỳ hết, ngay cả Vân Ly tiên tử cũng luống cuống quỳ theo cúi đầu, chỉ riêng Khỉ Đá vẫn đứng, bốn mắt giao nhau với Tu Bồ Đề. Thanh Phong tử ho khan ra hiệu, Khỉ Đá không hề để ý. Hắn chậm rãi nắm chặt tay lẩm bẩm. Mẹ, lão đầu tử này, lúc cứu người thì chẳng thấy đâu, lúc nổi nóng lại kinh thế. Nghe vậy mặt Tu Bồ Đề hơi giật giật, các sư huynh đệ đều sợ tới mức sụt tổ lại. Đại sư huynh Thanh Phong tử bên cạnh vội kéo góc áo Khỉ Đá, ý bảo hắn đừng nói nữa. Không ngờ Tu Bồ Đề chỉ chậm rãi nghiêng mặt đi, cũng không trách mắng Khỉ Đá, ông hít một hơi thật sâu, chỉ mộng tương tử nói. Người lại đây. Dứt lời, Tu Bồ Đề vung ống tay áo, bước nhanh vào trong rừng. Mộng tương tử chỉ đánh không người bước nhanh theo, trước đó còn niếc Vân Ly một cái. Bởi vì không sử dụng thuật pháp, xa xa, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng của mắng của Tu Bồ Đề. Từng người không khỏi nhíu mi cười khổ. Ê, sư đệ! Tam sư huynh Đan đồng tử quỳ gối cách đó không xa, dùng ống tay che miệng lặng lẽ dựng ngón cái với Khỉ Đá. Ê, làm tốt lắm! Thanh Phong tử lập tức trừng mắt với Đan đồng tử một cái. Huynh nói chuyện nào? Chuyện giết những thiên tướng kia hay nói xấu lão đầu tử? Khỉ Đá chống kim cô bồng hỏi. Ê, đều tốt cả. Đan đồng tử lấy tay áo che miệng cười hăng hắc. Phát hiện Thanh Phong tử lại trừng mắt với mình, bèn vội vàng nghiêm mặt quay sang chỗ khác. Nhìn thấy Tu Bồ Đề chỉ vào mộng tương tử chửi ầm lên, Khỉ Đá cau chặt lông mày cười nhạt. Ta cho là ông ta sẽ ầm ĩ với ta một trận, không ngờ ông ta lại lười nói một câu với ta, sư phụ này. Đồ đệ không biết lớn nhỏ như vậy, sư phụ lại nửa câu của mắng cũng không có, nên vui hay buồn đây? Nhất thời, Khỉ Đá cảm thấy không thoải mái, cảm giác được ngơ ngác quỳ gối rồi bị Tu Bồ Đề mắng một trận như mộng tương tử mới là hạnh phúc. Có lẽ chính mình bây giờ đã không phải đồ đệ thực sự của lão đầu tử đi. U Tuyền tử nói khẽ. Mới rồi chúng ta làm thế nào xử lý chuyện này, coi như chúng ta đến, cùng lắm cũng chỉ cản lại, không có cách trực tiếp động thủ. Không ngờ sư đệ, cứ như vậy, việc này sợ bị ghi trên đầu đệ. Ghi thì ghi chứ sao? Khỉ Đá khoác tay áo lơ đánh. Đệ giết thiên tướng còn ít sao, chỉ có thể trách bọn chúng không may. Có bản lĩnh cứ tìm đệ, không có bản sự bới móc đệ thì giết nhọc đế làm gì được chứ? Nói thì nói vậy, nhưng sư đệ sắp xuống địa phủ tra sổ sinh tử, vào lúc này vạch mặt với tên đình chỉ sợ không ổn. Đó cũng là chuyện chẳng còn cách nào, ai bảo chúng ta là sư huynh đệ chứ, đồng môn nên giúp đỡ nhau, không phải nhị sư huynh mới nói như vậy hôm trước sao? Nói xong Khỉ Đá cười chua xót, chỉ vào Tu Bồ Đề thở dài. Lão đầu kia không coi đệ là đồ đệ, còn may mọi người vẫn nhận sư đệ này, còn khách sáo làm gì? Nghe vậy các sư huynh đệ đều nở nụ cười, trong đó Đan đồng tử cười vui vẻ nhất chỉ vào Khỉ Đá. Ê, sư đệ, ta thích đệ rồi đấy. Khỉ Đá cười như không cười đáp. Lúc trước ta bị đánh thì huynh tích cực nhất đấy. Ôi dào, đều là chuyện đã qua, sư đệ còn không quên, sư huynh cho đệ đánh lại, được chưa? Đánh thì miễn, ta muốn huynh nhớ kỹ thiếu ta một trận đòn, à không đúng, là hai trận. Ồ, đệ nói vậy mà nghe được hả? Hành giả đạo chúng ta cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó như ngộ giả đạo vậy chứ? Tinh An bên cạnh đảo cặp mắt trắng giá thình lình thốt ra một câu. Chớ nói lung tung, cái gì gọi là nhăn nhăn nhó nhó như ngộ giả đạo? Nơi này trừ hai người ra thì đều là ngộ giả đạo đấy. Ê, rồi rồi rồi, sư huynh nói sai còn không được sao? Đan đồng tử vội vàng cười khan nói. Các sư huynh đệ đều là cười vang. Hồi lâu cũng không biết Tu Bồ Đề mắng mệt hay là lão cửu thành khẩn nhận sai. Tiếng quát mắng đằng xa cuối cùng chấm dứt. Các sư huynh đệ vội vàng thu lại mặt cười, tiếp tục quỳ xuống. còn Khỉ Đá thì chống Kim Cô Bổng, bộ dáng bất cần như cũ. Tu Bồ Đề đi qua trước mặt các đệ tử, lạnh lùng lướt nhìn qua nói: "Tất cả đều về Tà Nguyệt Tam Tinh Động diện bích suy nghĩ đi." Nói xong ông ta phất ống tay áo, cưỡi mây bay đi. Các sư huynh đệ vội vàng cúi đầu đi theo. Mỗi vị ở đây đều là địa tiên nổi danh tam giới, nhưng trước mặt Tu Bồ Đề lại chẳng khác nào những đứa trẻ. Nhìn bộ dáng kia của họ, Khỉ Đá không khỏi cười cười. Trước khi đi, Lão Cửu lặng lẽ liếc mắt với Khỉ Đá một cái. Khỉ Đá hiểu ý gật đầu. Chờ các sư huynh đệ rời đi, Vân Ni tiên tử sợ hãi rụt rè nhìn Khỉ Đá. "Làm sao vậy?" "Ta tiếp theo làm gì? Tề Thiên Đại Thánh còn có thể mặc kệ bỏ lại tẩu tử sao?" Lúc này Đa Mục Quái vẫn ở một góc xa mới dẫn theo chúng yêu đi tới, hành lễ với Khỉ Đá thấp giọng. "Đại Thánh gia, Thái Phó tức giận sao?" "Thái Phó? Sư phụ của ngài không phải Thái Phó của Hoa Quả Sơn sao?" Khỉ Đá giờ khóc giờ cười, đưa tay vỗ vai Đa Mục Quái nói: "Tư tưởng đế chế của ngươi đúng là không phải nặng bình thường đâu. Đúng rồi, vị này là Vân Ni tiên tử, là tẩu tử của ta. Tạm thời ở Hoa Quả Sơn, nhớ kỹ không được tiếp đón qua loa. Còn nữa, tạm thời đừng để người khác biết." "Rõ." "Ta nhớ ngươi có 7 sư muội đúng không? Bảo các nàng có thời gian thì dẫn tẩu tử ta đi dạo Hoa Quả Sơn. Có người nói chuyện phiếm mới không nhàm chán được." "Hạ thần minh bạch." "Mặt khác, chuyện hôm nay ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng." "Tạ đại thánh gia tán thưởng." "Có điều đừng coi ta là kẻ ngu, ngươi làm những gì sau lưng ta đều rõ một một. Hoa Quả Sơn vừa mới cất bước, ta không hy vọng trông thấy chuyện nội đấu, tham dự bè cánh tranh đoạt. Cho dù có năng lực hơn nữa, ta cũng xuống tay giết được." Đa Mục Quái vẻ mặt cứng đờ, vội nói: "Cần tuân đại thánh gia dạy bảo." "Hiểu được là tốt, chuyện trước kia đều đã qua, ta không có ý định truy cứu. Chuyện sau này, nhìn biểu hiện của ngươi, Hoa Quả Sơn đang ở lúc dùng người. Ngươi có năng lực như vậy, không sợ không có một tiền đồ tốt đâu." Tạ đại thánh gia." Vỗ vai Đa Mục Quái, Khỉ Đá dẫn đoàn đi về Hoa Quả Sơn. Trên con đường không ngừng tán gẫu như gặp đại bạn cũ lâu ngày, khiến Đa Mục Quái được sủng ái mà lo sợ. Mấy yêu tướng đi trước bên mặt Vân Ni tiên tử làm thủ thế mời, tự giác nhận nhiệm vụ hộ tống Vân Ni tiên tử. 5 ngày sau, đặc sứ Toàn Thiên Phủ tới Hoa Quả Sơn, được Khỉ Đá tiếp kiến ở Vạn Yêu Điện. Trên điện phủ cao lớn, Khỉ Đá chậm rãi đứng lên rời khỏi vương tọa, từng bước xuống bậc thang đi tới trước mặt đặc sứ. Đặc sứ kia sợ tới mức run run. Thong thả bước vòng quanh đặc sứ, Khỉ Đá ngửa đầu thở dài. "Ý ngươi là muốn lục soát Hoa Quả Sơn ta sao?" Đại thánh gia." Đặc sứ kia vội vàng lấy ra từ tay áo một mặt bát quái màu tím nói: Đây là tầm tiên quái, căn cứ thông báo trên này, Vân Ni tiên tử ngay ở." Còn chưa nói hết, chỉ thấy Khỉ Đá vỗ một trường hất bay tầm tiên quái, khiến nó đập lên cột trụ rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Đặc sứ kia trợn tròn mắt. Khỉ Đá lạnh lùng nhìn chăm chăm đặc sứ nhẹ giọng: "Đừng nói nơi này có hay không, bản đại thánh chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn lục soát Hoa Quả Sơn của ta phải không?" "Phải, hoặc không." Đứng đối diện nhau, đặc sứ kia thậm chí có thể thấy rõ tơ máu trong mắt của Khỉ Đá, tim như muốn nhảy ra ngoài. Đặc sứ cúi đầu nhỏ giọng: "Bẩm đại thánh gia, không phải." "Không phải thì cút ngay." "Thế nhưng..." Lấy hết dũng khí, đặc sứ kia nơm nớp lo sợ nói: "Đại thánh gia, việc này là trọng án thiên đình, lại có rất nhiều thiên binh thiên tướng bởi vậy chết." "Ý ngươi là bản đại thánh giết những thiên binh thiên tướng kia?" "Không không không, đại thánh gia, Tuần Thiên Phủ đã phái người đi địa phủ tra sổ sinh tử. Người nọ còn chưa trở lại, việc này chưa xác định, tiểu nhân nào dám vọng đoán." "Không cần tra xét, lão tử hiện tại nói cho ngươi biết." Khỉ Đá đưa tay bóp mạnh vai đặc sứ kia gằn giọng: "Ngươi, những người đó đều do ta giết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn chúng cũng muốn lục soát Hoa Quả Sơn lão tử giống như ngươi. Tự tìm đường chết, không thể trách ai được." Mặt đặc sứ kia tím tái lại, hoảng sợ nhìn chăm chăm Khỉ Đá. Chỉ thấy Khỉ Đá thản nhiên cười, lùi đi từng bước về phía sau nhẹ giọng: Muốn lục soát Hoa Quả Sơn cũng được, bảo Lý Thiên Vương các ngươi mang 100 vạn đại quân đến. À không, phải 200 vạn. Tới rồi, lục soát thế nào thì lục soát. Người đâu? Tiễn khách. Rõ. Đặc sứ, xin mời. Nhìn Khỉ Đá đi xa dần, đặc sứ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, run rẩy không thôi. Linh Tiêu Bảo Điện, Ngự Thư Phòng. Ngọc Đế giậm dữ, đập nát chén trà. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, yêu hầu quả thực khinh người quá đáng. Lý Tịnh, Giác Mộc Giao, Kim Quang Yết Đế, cả đám đại quan thiên đình đều cúi thấp đầu, không rên một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh càng tránh như tránh tà, nép sát về một góc, chỉ sợ dính vạ đây. Chống bàn, Ngọc Đế tức giận quát. Chúng ta có bao nhiêu thiên binh có thể dùng? Nghe vậy Lý Tịnh run lên, vội vàng. Bệ hạ ngồi trận, tam quân chưa chuẩn bị thỏa đáng, lúc này nhất quyết không thể khinh thường phát động chiến sự. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thần tiên động làm phàm là tối kỵ của thiên đình. Về sau nếu thần tiên mắc tội đều trốn đến Hoa Quả Sơn, chẳng phải thiên hạ đại loạn. Thần điều, còn uy nghiêm gì nữa? Chúng tiên đều im lặng. Trong Ngự Thư Phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng với mấy tiếng chuỗi ngọc trên mũ miệng của Ngọc Đế va vào nhau vang lên lanh tách. Ngồi trên long ỷ đến nay trên vạn năm rồi, cũng chỉ có yêu hầu này có thể khiến Ngọc Đế chật vật như vậy. Hồi lâu, Kim Quang Yết Đế thấp giọng. Kỳ thật bệ hạ cứ yên tâm, bần tăng nghe nói yêu hầu kia chính là thập đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề Tổ Sư. Hiện giờ xem ra lời này không giả, lần này dính dáng tới mộng tương tử trong linh đài cửu tử. Yêu hầu kia vì cửu sư huynh của hắn nên mới cố ý nhúng tay. Những tiên gia khác nào có quan hệ bậc này, nên chuyện này hẳn chỉ xảy ra một lần. Ngọc Đế hừ lạnh, đây coi là an ủi sao? Ngọc Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Bạch đang ở đằng xa một cái nói. Nhẫn nhịn căn bản không phải cách. Nếu không yêu hầu, tiến một bước, chấm lùi một bước. Không chừng, không chờ được đại năng can dự, chấm đã không còn đường để lui. Nói xong Ngọc Đế thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chúng tiên nói. Nếu hắn là đệ tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư, vậy đi mời Tu Bồ Đề Tổ Sư ra mặt xử lý. Chư vị ái khanh nghĩ thế nào? Lý Tịnh thấp giọng. Việc này tìm Tu Bồ Đề Tổ Sư chỉ sợ cũng vô dụng. Ngày đó yêu hầu đại náo thiên đình, thậm chí bị bắt, Tu Bồ Đề Tổ Sư cũng không nói một lời. Từ đó có thể thấy Tu Bồ Đề Tổ Sư sẽ không dễ dàng thừa nhận yêu hầu này là đệ tử. Chúng ta không có bằng chứng. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Các ngươi nói nên làm cái gì? Ngọc Đế đập mạnh lên bàn, hiển nhiên đã giận đến không thể kiềm chế. Lúc trước vì giữ gìn uy nghiêm của thiên điều, Ngọc Đế thậm chí giam cả thân muội muội của mình dưới đào sơn tới tận chết. Hiện nay lại bị một con yêu hầu cưỡng ép đến bó tay, bảo ông ta làm sao có thể nuốt được cơn tức này. Chúng tiên lại im lặng. Ngọc Đế giơ tay chỉ bừa, vừa vặn ngón tay chỉ tới Thọ Tinh có cái trán trổ cao. Người, người nêu ý kiến. Thọ Tinh sợ hãi rụt rè bước khỏi hàng, nhìn quanh cầu cứu, một hồi lâu mới khom người. Thần nghĩ rằng chính như Lý Thiên Vương nói, lúc này không thể khinh thường phát động chiến sự. Yêu hầu kia nhìn thấu điểm này mới cả gan làm loạn, lấy điểm yếu của chúng ta đấu với điểm mạnh của yêu hầu, quả thực không phải cử chỉ khôn ngoan. Chấm hỏi ngươi nên làm gì bây giờ? Ngọc Đế gầm lên. Nghe tiếng gầm giận dữ, chúng tiên đều rụt người lại. Mắt thấy không nêu được ý kiến thì không xong, Phúc Tinh vội vàng đi ra giải vây cho Thọ Tinh, khom người. Bệ hạ, thần nghĩ Thọ Tinh nói không sai, lấy điểm yếu chúng ta đối với điểm mạnh yêu hầu quả thực không phải cử chỉ khôn ngoan. Theo ý của thần, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ như thế nào? Nuốt khan một cái, Phúc Tinh thấp giọng. Yêu hầu kia sẽ lập tức xuống địa phủ tra sổ sinh tử. Theo ý của thần, bệ hạ nên mật lệnh thập điện Diên La cực lực phối hợp. Đến lúc đó... Trong tiếng thì thầm, cặp lông mày của Ngọc Đế rốt cục chậm rãi giãn ra. Tuy rằng Khỉ Đá không tận được truyền bá, nhưng nửa tháng sau đặc sứ của Tuần Thiên Phủ rời khỏi Hoa Quả Sơn. Tin tức Khỉ Đá giết thiên tướng, đuổi đặc sứ thiên đình vẫn truyền khắp ngóc ngách Hoa Quả Sơn. Các quân tự giác bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Đối với chuyện này, Khỉ Đá không quá để tâm. Hắn thực sự nghĩ không ra lý do gì để thiên đình dám trở mặt hoàn toàn với hắn vào lúc này. Tiến công Hoa Quả Sơn, đám kia đánh nổi sao? Không nói tiến công Hoa Quả Sơn, nếu quân trấn thủ Nam Thiên Môn dám bước ra khỏi Nam Thiên Môn một bước thì chẳng khác gì chờ cái chết. Ở trên chiến trường, Hoa Quả Sơn chiếm hết ưu thế, sớm đã là sự thực không cần bàn cãi. Nếu không phải xuất phát từ hoàn cảnh xấu như vậy, Ngọc Đế làm sao phong Khỉ Đá là Tề Thiên Đại Thánh vào lúc này? Thậm chí bị Khỉ Đá hung hăng nhục nhã xong, còn chỉ đành nuốt cơn tức xuống. Kể cả không có việc của Lão Cửu, song phương từ lâu đã ở trạng thái không chết không ngừng. Sở dĩ có thể cùng tồn tại, bởi vì còn một cái Nam Thiên Môn. Đôi bên đều không cách nào giết sạch được đối phương. Dưới tình huống như vậy, với Thiên Đình, Khỉ Đá sớm đã hạ quyết tâm, không phục đánh tới phục mới thôi. Có điều có vẻ Thiên Đình cũng đã hạ quyết tâm áp dụng chính sách dụ dỗ, không xung đột chính diện với Khỉ Đá rồi. Bằng không, lần trước Khỉ Đá từ chối nhận phong Tề Thiên Đại Thánh, hẳn Thiên Đình đã phát binh, làm sao có thể qua loa như vậy? Đương nhiên, Khỉ Đá cũng không cho rằng Thiên Đình sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện của Vân Ni Tiên Tử. Cũng không biết vì sao, Thiên Đình luôn quản lý cực kỳ nghiêm ngặt với chuyện nam nữ trên trời. Từ án động tình của Giao Cơ, mẫu thân Dương Thiền, tới án động tình của Thiên Bồng, đều có thể thấy được rằng qua vạn năm, chưa bao giờ có bất kỳ án động tình nào thoát được Thiên Đình xử lý. Ngay cả án của Thiên Bồng cũng là bởi vì Nghê Thường Tiên Tử tự sát nên mới biến thành một cục diện rối rắm lập lờ nước đôi. Ở thường ngày, cả đại năng tam giới cũng không nhúng tay vào loại chuyện này. Nhưng lần này Khỉ Đá cố ý nhúng tay, không chỉ nhúng tay còn bày ra tư thế quyết nhúng tay tới cùng. Kết quả, Thiên Đình lại sợ rồi. Nhìn những đám mây lơ lửng đầy trời, Khỉ Đá bỗng nhiên có chút thất vọng. Hắn từ từ thở dài. Nếu Thiên Đình giết tới thì thật tốt hơn chứ nhỉ. Tất cả thống thống khoái khoái đánh một trận, có khi thoải mái hơn nhiều. Đừng cao hứng quá sớm, Thiên Đình sẽ không dễ quên chuyện này đâu. Dương Thiền ngồi bên cạnh vừa thêu vừa nói. Biết là bọn chúng sẽ không quên, nhưng không ngờ bọn chúng chẳng có tí hành động nào cả. Ngọc Đế này cũng giỏi nhịn thật. Bây giờ ông ta không có cách bắt ngươi. Năm đó. Nói tới đây, Dương Thiền dừng lại cúi đầu, một hồi lâu mới lên tiếng. Nếu mẫu thân ta năm đó có một sư đệ như ngươi thì đã không đến mức như vậy. Cuối cùng, có cả một ca ca là Ngọc Đế, lại không bằng một sư đệ yêu vương. Thực đúng là khó liệu. Dưới ánh mặt trời điều hưu, Dương Thiền cúi đầu buồn bã, yên lặng tiếp tục mũi kim. Khỉ Đá bỗng nhiên sinh ra cảm xúc muốn chỉnh chết Ngọc Đế. Khỉ Đá lặng ngồi hồi lâu, chợt phát hiện gì đó, hỏi, đồ chơi này của cô nhìn quen. Hơn trăm năm trước, người đưa cho Dĩ Tố, không nhớ sao? Dương Thiền nhẹ giọng đáp. Hơn trăm năm, còn có thể dùng. Bình thường để ý một chút, muốn bảo tồn lâu không thành vấn đề. Nói xong Dương Thiền chắn đứt sợi chỉ thừa. Khỉ Đá duỗi thẳng cái cổ nhìn qua hồi lâu thấp giọng. Cô thêu cái gì đây? Hai con quạ sao? Đây là chim uyên ương, chẳng qua chưa có màu thôi. Dương Thiền trợn mắt. Có màu cũng là quạ bảy màu. Người! Dương Thiền mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Khỉ Đá một hồi, rồi vứt cả bộ đồ thêu lên bàn đá. Không học nữa. Có ai bắt cô học đâu? Khỉ Đá đảo cặp mắt trắng dã nói. Không có việc gì đi học thứ này, tự đòi mất mặt. Vừa dứt lời, Khỉ Đá liền phát hiện Dương Thiền đang trợn mắt nhìn mình, nhìn đến khiến hắn nhột nhạt toàn thân. Nắng nhẹ, gió mơn lá cây, hai người cứ thế lặng yên, không khí có chút căng thẳng. Hồi lâu Dương Thiền vuốt nhẹ tác phẩm của mình thản nhiên. Nghe nói ngươi muốn xuống địa phủ tra sổ sinh tử. Khỉ Đá gượng cười liếc nhìn Dương Thiền một cái, vội vàng thu hồi vẻ mặt, bộ dáng giống như đang làm việc gì trái với lương tâm. Hơi ngẩng đầu lên, Dương Thiền hít sâu một hơi hỏi. Nhất định phải đi sao? Đó là lời hứa của ta, nhất định phải làm được. Hồi sinh nàng, sau đó cưới nàng. Khóe miệng Dương Thiền hơi vảnh lên, nhưng cuối cùng cũng không thể tạo thành một nụ cười. Vậy tại sao còn chưa đi? Thừa dịp hiện tại Thiên Đình kiêng kỵ ngươi, một khi Thiên Đình đã khôi phục nguyên khí, sẽ rất khó nói. Sợ lúc ta không có ở đây Thiên Đình sẽ có hành động, còn có U Tuyền Sư Huynh được lệnh cưỡng chế diện bích suy nghĩ rồi, phải 3 tháng nữa mới được thả. Khi đá thấp giọng. Ồ. Dương Thiền hơi cúi đầu, im lặng thoáng chốc rồi nói. Cầu chúc ngươi thành công tìm về chim hoàng yến. Cảm tạ. Hai người lại ngồi lặng lặng, bầu không khí cũng trở nên nhộn nhịp. Thêm một hồi Khỉ Đá tìm một cái cớ chuồn đi, chỉ lại một mình Dương Thiền tiếp tục ngồi yên ngửa đầu nhìn trời. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nhặt lại tấm lụa đang thêu đôi chim uyên ương, mím môi thở dài. Nếu chim hoàng yến trở lại, hẳn quạ đen phải đi. Lúc này, địa phủ. Cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra. Sau đó hai bóng người một đen một đỏ mang theo tùy tùng của mình gặp nhau tại cổng. Hàn huyên được vài câu, đôi bên hành lễ ngang cấp. Một người mặc áo đen liền dẫn người áo đỏ vào trong. Người mặc cẩm bào màu đỏ chính là phúc tinh của thiên đình. Còn người mặc mãng bào màu đen có gương mặt méo mó là người đứng đầu thập địa Diên La, Tần Quảng Vương. Dọc theo hành lang uốn lượn thật dài, hai người nhanh chóng tới nội điện. Chờ tùy tùng lui ra, khép cửa điện lại. Phúc Tinh lấy từ trong tay áo ra một phong thư, thấp giọng. Đây là mật chỉ của bệ hạ, Thịnh Tân Quảng Vương, theo chỉ làm việc. Tay Tần Quảng Vương hơi run lên, trán bắt đầu ứa mồ hôi lạnh, lại không thể không khom người nói. Thần Tần Quảng Vương tiếp chỉ. Hai tay nhận lấy phong thư, nhìn Phúc Tinh một cái, Tần Quảng Vương cẩn thận mở ra xem. Theo ánh mắt chuyển động, hàng mày cau chặt của Tần Quảng Vương giãn ra, đợi khi xem xong lại càng nhẹ nhõm thở ra. Sao? Phúc Tinh nhìn Tần Quảng Vương cười. Nghĩ là bệ hạ muốn ngài mai phục sao? Nghe vậy Tần Quảng Vương xấu hổ. À, quỷ binh quỷ tướng địa phủ sao so được với thiên binh thiên tướng, thậm chí còn kém binh tôm tướng cua của Tứ Hải Đông Vương. Ha, để đại nhân chê cười rồi. Phúc Tinh vuốt râu. Yên tâm. Sẽ không để ngài đối cứng với yêu hầu. Tần Quảng Vương vỗ tay áo, không người chắp tay. Thỉnh đại nhân chuyển cáo bệ hạ. Thần tất kiệt lực làm. Ba tháng sau địa phủ, trước sinh tử điện. Cửa lớn chậm rãi mở ra một khe. Một tên quỷ sai dáng người mập lùn lách người tiến vào, gật đầu với các đồng liêu cạnh đó rồi vội vàng chạy về chính điện hét lớn. Diêm La điện hạ. Yêu quân Hoa Quả Sơn sắp tới. Yêu quân. Sắc mặt Tần Quảng Vương trở nên khó coi, chỉ về phía quỷ sai đang quỳ dạp trên mặt đất thấp giọng. Ý ngươi là, hắn dẫn rất nhiều yêu quái đến. Rất nhiều. Quỷ sai gật mạnh đầu. Bao nhiêu? Chừng... Quỷ sai cúi đầu tính toán, ngẩng đầu chớp mắt. Chừng mấy ngàn. Mấy ngàn. Các vị Diêm La có mặt tại đây đều liếc mắt nhìn nhau. Một vị Diêm La đè thấp giọng. Có cần điều động quân Hoàng Tuyền tới không? Không cần. Tần Quảng Vương cắn răng, lớn giọng đáp. Rồi, chuẩn bị nghênh tiếp. Rõ. Trong cơn cuồng phong mãnh liệt, thế giới một màu đen kịt. Một mảnh yêu quân chừng 2.000 binh lính vừa chậm rãi chạy về những phía vết lồm đồm loang đổ bên rừng cây phía dưới, tán thán liên tục. Phần lớn yêu quái trong số này đã lần đầu tiên tới âm gian. Khác với thiên đình, âm gian và phàm gian không hề có cửa ra vào núi trực tiếp như Nam Thiên Môn. Nói cho cùng hai thế giới hoàn toàn khác biệt này cũng chỉ cách nhau có một phép thuật đơn giản mà thôi. Tất nhiên, phép thuật này không phải ai cũng biết. Người sống muốn thi triển phép thuật này ít nhất phải có tu vi cảnh giới luyện thần. Hơn nữa âm gian có rất nhiều âm sát chi khí có thể xâm hại tới người sống, nên... Trong hơn 2.000 yêu quái có cảnh giới luyện thần trở lên này không được mấy tên từng đến âm gian cũng là chuyện thích hợp. Qua lúc lâu, trên đường châm trời chậm rãi xuất hiện một ngọn núi cao. Ngọn núi mấy ngàn trượng này đứng yên giữa bình nguyên, từ chân núi đến đỉnh núi đều có thể thấy được ánh lửa dày đặc. Mượn nhờ ánh lửa yếu ớt, Khỉ Đá với thị lực cực tốt thậm chí có thể thấy được những pho tượng quỷ dị trải rộng khắp trên dưới ngọn núi. Hắn vung tay ra hiệu cho đội quân dừng lại, rồi nghiêng mặt đè thấp giọng. Nhị sư huynh, đây chính là sinh tử điện. Một yêu quái mặc bộ giáp kiểu dáng thống nhất của Hoa Quả Sơn, khuôn mặt xấu xí có màu tím chậm rãi đến gần bên Khỉ Đá đè thấp giọng. Đúng, đèn đốt hôm nay hơi nhiều thôi. Chắc là đang chuẩn bị nghênh đón Tề Thiên Đại Thánh ấy mà. Một yêu quái khác có khuôn mặt xanh lè xấu xí cười. Hai con yêu quái một tím một xanh này chính là nhị sư huynh U Tuyền Tử và tứ sư huynh Ý Viên biến thành. Hiện nay, linh đài cửu tử ngoại trừ đại sư huynh ra thì chỉ có hai vị này có thể hoạt động tự do. Những vị còn lại đều đóng cửa hối lỗi ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Âm sát khí trong không gian càng lúc càng đậm, yêu quân đã hạ xuống mặt đất bắt đầu đi bộ. Cách mấy trăm trượng phía trước, một con sông hộ thành to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, chắc hẳn là Nại Hà trong truyền thuyết. Vô số cây cầu độc mộc nhiều đến không đếm xuể, dài hơn 10 trượng bắc ngang qua sông, rung lắc như sắp đổ. Những cây cầu độc mộc này có một đầu thông về hướng sinh tử điện, đầu khác tỏa ra rộng rãi khắp bốn phương tám hướng. Một tấm bia đá dựng ở trước, bên trên viết bốn chữ lớn, trăm sông đổ về một biển. Khi đá đè thấp giọng, không phải nên gọi là cầu Nại Hà sao? U Tiền Tử cười khẽ nói, cũng không phải, cầu Nại Hà nằm ở phía sau thập điện, hồn phách luân hồi đầu thai mới đi đến. Những cây cầu phía trước là dùng để tiếp đón vong hồn ở khắp nơi về. À, thì ra là vậy. Khi đá ngơ ngác nhìn những hồn phách đang vùng vẫy dãy ruộng trong Nại Hà, lại hỏi, những người này là sao? Thiếu nợ không trả, được hời còn khoe mẽ. Tóm lại, muốn qua Nại Hà, nhất định phải ngâm mình trong dòng Nại Hà chảy xiết một khoảng thời gian trước. Đến lúc nào chịu đủ khổ đau, trả hết nợ trần gian, thì lúc đó mới có thể tiến vào sinh tử điện, chịu xét hỏi. Nói xong, U Tiền Tử dẫn chúng yêu rẽ sang một hướng khác. Âm sát khí trên Nại Hà cao ngất, tổn hại lớn tới người sống. Ngày thường âm gian đều coi nó như là nơi hiểm yếu. Có điều trước sinh tử điện có một cây cầu chính là dùng để tiếp đón đại quan thiên đình đến tra xét. Chúng ta đi đường đó. Chỉ có một cây cầu. Hắc Tử nhỏ giọng hỏi. Vậy có khi nào bọn chúng đã bố trí mai phục ở đó không? Khi đã nghe vậy nhắm mắt tỉ mỉ cảm nhận thử tình hình xung quanh. Không có quân đội quy mô lớn. Bên này chúng ta thấp nhất cũng là cảnh giới luyện thần. Bố trí mai phục cũng không sợ. Nói xong khi đáng nghiêng mặt dặn dò Phong Đinh ở một bên khác. Không được cách ta quá 10 bước. Phong Đinh căng thẳng khẽ gật đầu. Nàng ngơ ngác nhìn khỉ đá, bàn tay giấu trong tay áo vẫn luôn nắm chặt lấy kim cương trác. Con đường này rốt cục, tại sao đến được, ngay cả chính bản thân nàng vẫn không rõ. Tước Ni đang ở ngay đâu xuất cung, nhưng nàng thực phải nói cho khỉ đá sao? Nếu có một ngày, khỉ đá biết nàng sớm đã gặp được Tước Nhi, nhưng lại cố ý giấu giếm. Vậy hắn sẽ giận đến mức nào? Hắn sẽ tha thứ cho nàng chứ? Có lẽ hắn sẽ hận nàng, oán trách. Từ đó về sau sẽ không gặp lại nàng nữa. Bên trong trái tim nho nhỏ của Phong Đinh tràn đầy sự thấp thỏm. Nhưng cho dù là vậy nàng vẫn không nói ra, như là một đứa trẻ làm chuyện xấu, ngơ ngác chờ đợi thời khắc bị phát hiện. Chờ đợi chịu phạt. Đại quân xuất phát, ở đằng xa, cánh cửa lớn cao 10 trượng của sinh tử điện ầm ầm mở ra. Rất nhiều quỷ binh giơ cao cờ xí chen trúc đi ra, đông nghịt như kiến, nhanh chóng trào lên cây cầu bày trận. Thập địa Diêm La, cung nghênh Tề Thiên Đại Thánh. Tần Quảng Vương đi ở chính giữa phá họng gào lên. Thập địa Diêm La, cung nghênh Tề Thiên Đại Thánh. Tất cả quỷ binh đều hét lên, âm thanh vang dội kinh thiên động địa. Khi đá nhịn không được bật cười. Đây cũng phối hợp quá nhỉ. Y Viên Tử nhẹ giọng. Vẫn cứ nên cẩn thận. Bọn chúng nếu dám giở trò bị bậm, đệ sẽ xé nát miệng bọn chúng từng tên ra. Nói xong khỉ đá bước nhanh tiến về trước. Thập điện Diêm La vội vàng tiến lên nhanh đón. Thân hình mỗi người đều cúi rất thấp, nhìn giống như là mấy tên nô tài. Cùng anh đại thánh giá lâm sinh tử điện, chúng ta rất vinh hạnh. Khỉ đá túm Tần Quảng Vương đến bên cạnh, ôm lấy cổ của gã cười hi hi. À, vinh hạnh thì không cần đâu, dẫn bản đại thánh đi tra sổ sinh tử. Tần Quảng Vương dùng ống tay áo lau mồ hôi, quay đầu liếc mắt nhìn yêu quân phía sau để thấp giọng. Đại thánh gia, tí trực đã thay ngài sắp xếp xong nơi dừng quân cho bọn họ rồi, không bằng để quỷ sai dẫn bọn họ đi trước. Người đang nói cái gì? Khỉ đá lười biếng nhìn Tần Quảng Vương. Bọn họ đều tới giúp đại thánh gia tra sổ sinh tử. Giúp tra? Dẫn 2000 yêu quái tới tra sổ sinh tử. Một đám Diêm La có mặt đều hoảng sợ. Thấy dáng vẻ khó xử của Tần Quảng Vương, khỉ đá mặt không thay đổi hỏi. Sao vậy? Không được hả? À không, không phải, chỉ là... Tần Quảng Vương run giọng. À, chỉ là sinh tử địa, điện là trọng địa, nhiều người cùng tiến vào như vậy có vẻ không hợp quy củ lắm. Sinh tử điện của ngươi có bao nhiêu sổ sinh tử chứ? Ta không dẫn nhiều người tới, ngươi định để ta tra đến lúc nào hả? Tần Quảng Vương do sự chốc lát, chỉ đành khom người. À, ti chức hiểu. Nhánh yêu quân được thập điện Diêm La dẫn vào sinh tử điện. Lúc quỷ sai do Tần Quảng Vương giao phó mở cánh cửa lớn trong cung điện, cất sổ sinh tử, một luồng âm sát khí dày đặc xông thẳng ra. Những yêu quái có tu vi thấp trong đội ngũ đều không khỏi rùng mình. Luồng âm sát khí này có tác dụng bồi bổ với hồn thể, nhưng với người sống thì lại như kịch độc. Nhất định phải là cảnh giới luyện thần trở lên mới có thể chống cự. Nếu không phải Phong Đinh ở đâu xuất cung ăn không ít đan dược, lúc này chỉ sợ đã không chống đỡ được rồi. Bước từng bước vào cung điện, đập vào mắt khỉ đá là những giá sách bao lớn tầng tầng lớp lớp, như là những bức tường khổng lồ. Bên trên bày đầy sổ sách, xen kẽ đó là những lối đi nhỏ, bên trong đều là đen kịt, mắt nhìn không thấy được tận cùng. Đúng là một công trình lớn. Khỉ đá nhìn tới mắt trợn tròn. Lúc trước hắn đã biết sẽ có rất nhiều sổ sinh tử, nhưng lúc chân chính nhìn thấy vẫn không nhịn được ngạc nhiên. Tần Quảng Vương bên cạnh điếm môi, khô khốc đang định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra tiếng, đã thấy khỉ đá vươn tay. Động thủ! Nghe vậy chúng yêu chen chúc lên, nhanh chóng bắt đầu phân chia sổ sách theo năm. U Tuyền Tử và Viên Y Tử chia ra đứng hai bên, điểm lên ấn đường của mỗi yêu quái để đảm bảo thứ mà bọn chúng sẽ lập tức phát hiện ra thứ mình khi muốn nhìn thấy. Đại Thánh Gia đây là... Được rồi, nơi này không có chuyện của người nữa, ta tự biết trả. Tần Quảng Vương hoảng sợ vội cười lấy lòng. Đại Thánh Gia giá lâm, ti chức sao có thể không hầu hạ bên cạnh được chứ? Sợ ta làm hỏng sổ sinh tử hả? Không dám. Tần Quảng Vương vội vàng hơ hơ tay khúm núm. À, chỉ là ti chức ở đây, Đại Thánh Gia muốn hỏi gì cũng dễ hơn. Thôi, kệ ngươi, muốn làm gì thì làm. Nói xong khỉ đá cũng nhanh chân gia nhập đội ngũ tra tìm. Linh Tiêu Bảo Điện, Ngự Thư Phòng. Phúc Tinh cung kính tấu. Khải bẩm bệ hạ, yêu hầu đó đã dẫn quân đội tiến vào sinh tử điện. Dẫn theo quân đội, dẫn bao nhiêu? Dẫn theo 2000. 2000? Ngọc Đế lập tức kinh hãi trợn mắt. Yêu hầu này còn dám công chiếm âm gian sao? Sợ là có suy nghĩ như vậy. Yêu hầu đó đúng là cực kỳ xem trọng chuyện lần này, nhất định là muốn có được. Nếu hồi đó bố trí mai phục ở điện sinh tử, với tính cách của hắn thực sự không dám liều lĩnh cường công đâu. Sinh tử điện giấy lên binh họa, đến lúc đó chắc chắn là hạo kiếp của tam giới. Ngọc Đế nhíu chặt lông mày, bất đắc dĩ thở dài, rất có cảm giác tú tài gặp nhà binh. Con khỉ đó, nói cho cùng chỉ là chư hầu một phương, chỉ cần quản tốt 1/3 mẫu đất của chính mình là được. Còn ông lại là Ngọc Đế, chịu trách nhiệm giám sát tam giới. Lỡ như giấy đen binh họa, lúc đó bất kể thắng bại, cục diện rối rắm này chắc chắn do ông ta tới thu dọn. Sinh tử điện giấy binh họa, trình độ hỗn loạn không phải là binh vây Nam Thiên Môn có thể so sánh. Nghĩ tới đó, huyệt thái dương của Ngọc Đế lại đau đớn. Dừng chốc đát, Phúc Tinh bổ sung. Bệ hạ, yêu hầu đó dẫn theo người tinh thông thuật âm dương xem tình hình, là muốn bỏ qua các Diêm La, tự mình tra sổ. Bỏ qua, ý ngươi là bây giờ bọn hắn vẫn chưa làm rõ được yêu hầu rốt cục muốn tra thứ gì? Đúng vậy. Phúc Tinh đè thấp giọng. Có điều bệ hạ, xem tình hình yêu hầu đó không phải là không tin tưởng các Diêm La thôi, chứ không phải là đã sinh nghi. Nếu vậy còn được. Dừng chốc lát, Ngọc Đế khoác tay, tiếp tục điều tra. Vâng. Trên tầng trời thứ 33, Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở hai mắt, vẻ mặt phức tạp. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 106 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.